Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 553, Yến Hội. Hắn đối luyện kim thuật rất có nghiên cứu, từng trợ giúp qua ta, hát không có nhiều lời, bất quá đơn giản hai câu nói đã có thể làm cho Tiền Thương Nhất biết tiền căn hậu quả. Tuy là lúc này hát giọng nói rất bình thản, nhưng hiển nhiên hắn nói tới trợ giúp cũng không đơn giản. Có lẽ là đối hát đến nói vô cùng trọng yếu này nọ. Kia, đại luyện kim thuật sư tiên sinh, có hay không làm ra quyết định? Tiền Thương Nhất đứng lên, ngươi cho rằng biến mất nguyên nhân sẽ là cái gì? Như thế lớn một quốc gia, đột nhiên biến mất, chấm ngoặc kép, hát lắc đầu, ta không biết, Văn Thành Chí cũng không biết, cho nên hắn để cho ta tới tìm kiếm. Tiền Thương Nhất biểu lộ biến nghiêm túc, tối hôm qua, linh hồn dung hợp thí nghiệm đã đản sinh ra một cái quái vật. Tuy là cái quái vật này không có khả năng hủy diệt Cooper, nhưng là có lẽ là một cái nhắc nhở. Tuy là khả năng không lớn, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Trên thực tế hắn không quá tin tưởng khả năng này tồn tại. Nhưng bây giờ chẳng qua là vì để cho nói chuyện phiếm tiếp tục tiến hành tiếp, cho nên hắn tùy ý nói một điểm. Ngươi muốn cái gì trợ giúp? Hát trực tiếp tiến vào chính đề. Ta muốn biết, càng nhiều, bí mật. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt thả trên người hát. Nhiều bí mật biết liền phải chết. Hát trả lời cũng gọn gàng mà linh hoạt. Hoặc là không biết cũng sẽ chết. Tiền Thương Nhất nói, rất hiển nhiên. Tuy là Văn Thành Chí cũng không thể nhất định đem ba người đưa về Cooper Ly kỳ biến mất thời gian. Nhưng là bộ phim này lại, nói một cách khác. Nếu như không thể tại quy định trong thời gian tìm tới nguyên nhân, thoát ly bộ phim này, bọn họ liền sẽ cùng đi Cooper cùng một chỗ biến mất trên thế giới này. Liền giống bị xóa bỏ đồng dạng, thời gian rất dư giả, cần phải điều tra lại là một cái khổng lồ vương quốc. Cho nên Tiền Thương Nhất ba người nhất định phải tiến vào trung tâm quyền lực, lợi dụng vương quốc lực lượng bản thân đến tiến hành điều tra. Hiện tại hắn tạm thời chỉ có thể nói cho hát một người thân phận chân thật của mình. Chờ thực tế thành thục về sau, hoặc là có thể nói cho càng nhiều người. Đến lúc đó, bất kỳ cái gì khả năng nhường vương quốc biến mất sự tình cũng sẽ không được thả. Ta biết ngươi ý tứ. Hát gật đầu, bất quá ngươi chỉ là một người bình thường. Ta dù cho có biện pháp cũng vô pháp thực hành. Ngươi nhất định phải để cho mình thu hoạch được cao hơn địa vị xã hội mới được. Hát nói đến đây, dừng một chút, năm nay quốc khánh tiệc tối cùng thường ngày có một ít khác nhau. Sẽ mời một ít tại giải trí lĩnh vực có sức ảnh hưởng đồng thời hình tượng tương đối tốt người tham. Ra, ta nhớ được ngươi bây giờ là duy nhất tuyển thủ chuyên nghiệp. Bất quá lực ảnh hưởng quá thấp, còn không cách nào đạt tới được mời điều kiện. Ngươi cần lấy được cao hơn vinh dự khả năng đạt tiêu chuẩn. Bởi vì mai dĩ vãng không có bất kỳ cái gì chiến tích, cho nên ngươi nhất định phải lấy được chí ít cả nước ba vị trí đầu chiến tích mới có thể thu được. Được mời tư cách, tốt nhất là có thể thu hoạch được năm nay quán quân. Trong lúc này, ta sẽ cùng với ngươi giữ liên lạc, về phần đến cùng có phải hay không. Vậy liền cần chính ngươi đi điều tra. Ta còn có chính mình sự tình muốn làm. Hát có ý nghĩ của mình. Hắn sau khi nói xong mở cửa ra, đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Kingston cùng Roland đều đứng tại cách đó không xa. Tự hồ tính toán đợi người ở bên trong sau khi ra ngoài ngay lập tức tiến lên hỏi thăm. Các ngươi đến tột cùng đang nói chuyện gì? Kingston nhịn không được mở miệng. Hát không có trả lời. Kingston, chúng ta đi. À, đi đâu? Kingston lui lại hai bước. Ác mộng chi hài. Hát nói xong một phát bắt được Kingston cánh tay. Tuy là người sau cực lực muốn tránh thoát, bất quá thực lực sai biệt thực sự quá mức cách xa. Căn bản bất lực, ta không đi. Kingston cự tuyệt rất thẳng thắn. Đáng tiếc hát cũng không để ý tới. Mai, giúp ta hướng Eza tạm biệt. Lúc rời đi gian phòng phía trước, Kingston cuối cùng hô lên một câu. Bọn họ cứ thế mà đi. Roland phát hiện chính mình cái gì cũng không biết. Lại còn gặp lại. Tiền Thương Nhất nhìn xem hai người rời đi phương hướng nói. Thời gian đảo mắt đã qua một tuần. Một tuần này thời gian, liên hệ lên bắt đầu phạm vi lớn thảo luận cùng tai nạn tương quan sự tình. Bất quá phần lớn đều bị quan phương đè ép xuống. Chỉ có thể tự mình thảo luận. Roland mang theo tiền thương nhất đi tới trận quán. Từ hôm qua bắt đầu. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Ngoài cửa sổ xe, huấn luyện trung tâm bên cạnh chưa hoàn thành bia đá có vẻ cực kỳ làm người khác chú ý. Đây là vì kỷ niệm một tuần trước tại trong tai nạn mất mạng người lập bia đá. Bởi vì nửa đường xảy ra bất chắc nguyên nhân, cho nên thi đấu lịch đấu an bài được phi thường chặt chẽ. Ba trận thi đấu tiến hành được phi thường thuận lợi. Tiền thương nhất lần nữa dùng nghiền ép tư thái đạt được thắng lợi. Này ba trận thi đấu về sau, hắn xếp hạng rốt cục tiến vào thành phố Das trước 100. Cùng dĩ vãng khác nhau, lần này người xem hư thanh ít đi rất nhiều. Thậm chí còn có thật nhiều cố lên tiếng. Ở trong đó nguyên nhân có thật nhiều. Một mặt là bởi vì tiền thương nhất thủ thắng phương thức vẫn luôn là nghiền ép. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn lần này trong tai nạn tốt đẹp biểu hiện. Bị định thành thành phố Das ưu tú thị dân. Đương nhiên, cũng là tiền thương nhất bản thân yêu cầu nguyên nhân. Đêm nay có một trận tiệc tối chờ đợi tiền thương nhất đi tham gia. Tính chất cùng loại với khánh công tiệc tối. Trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần. Mà bây giờ tiền thương nhất mới có tham gia tư cách. Bởi vì tiền thương nhất nguyên nhân, Roland cũng nhận được mời. Hai người trong nhà đổi một bộ tương đối mà nói càng thêm chính thức quần áo về sau. Liền đi tới tiệc tối cử hành địa điểm. Đây là thành phố Das tiệm cơm sang trọng nhất. Chậc chậc, trong này ăn một bữa đoán chừng phải tốn ta một tháng tiền lương. Roland cảm thán một tiếng. Ngươi cũng không phải cầm cố định tiền lương. Tiền thương nhất nói một câu. Sau đó đi vào. Ngươi làm sao lại không phối hợp đâu. Đêm hôm đó phát sinh sự tình ngươi còn không có nói cho ta. Roland chỉ vào tiền thương nhất lưng. Nói. Nhưng kẻ sau nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Đi vào đại sảnh. Nửa cái thành phố Das danh nhân đều tụ tập tại nơi này. Oa. Roland kìm lòng không được phát ra cảm thán. Tiền thương nhất khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sửa sang lại tay áo. Đi hướng đám người. Hắn đầu tiên tìm được Hút. Hút chấp hành quan. Đã lâu không gặp. Tiền thương nhất lên tiếng chào. A, là Mai A. Hút trên mặt lộ ra thương nghiệp dáng tươi cười. Đã lâu không gặp. Mai tiên sinh. Người tốt. Bét ở một bên chào hỏi. Người tốt. Tiền thương nhất vươn tay phải của mình. Nắm xong tay về sau. Tiền thương nhất liền kiếm cớ rời đi. Bởi vì hắn nhìn thấy Eza. Hôm nay Eza không có mặc đồng phục cảnh sát. Mà là mặc lễ phục. Grab đang đứng tại người nàng bên cạnh. Lắp sự tình có hạ lạc sao? Tiền thương nhất hỏi. Grab lập tức quay đầu. Ánh mắt bên trong tràn ngập đề phòng thần sắc. Tiền thương nhất không để ý đến. Không. Giống như biến mất đồng dạng. Chúng ta đã khống chế mảnh đất kia. Eza lắc đầu. Thủ hạ của hắn đâu? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Eza, lại chuyện này không cần cùng ngoại nhân nói. Grab kéo Eza một cái. Chờ một hồi hãy nói. Eza nhìn Grab một mắt. Lúc này, thành phố Das thị trưởng đã đứng tại trên đài. Đèn chiếu tụ tập ở trên người hắn. Hoan nghênh các vị tới tham gia hôm nay lần này tiệc tối. Hắn đầu tiên khom người chào. Nói nhảm ta liền không nói. Ta chỉ nói một câu. Đêm nay ta đại biểu thành phố Das cảm tạ các vị. Nói xong, thị trưởng giơ lên chính mình tay phải chén rượu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.